Chương 65, không làm phiền ngài vị này người chết quan tâm, chương 7 tháng 1 năm 10. Ngươi làm cái gì điên rồi ở ta cổ nổ hạ doanh địa, đánh chết cổ nổ hạ cao tầng phát rồ quả thực phát rồ liền gì dẻ dạ cũng khiếp sợ nhìn Na A Kỳ, ngươi muốn làm gì cứu người. Na A Kỳ lạnh lùng nói, hiện tại ta tới, thực lực đầy đủ đi nghĩ cách cứu viện tỷ tỷ. Người nào cản trở ta, ta liền giết người đó. Ngươi ở đây nói đùa, ngươi cho rằng ngươi giết là ai? Một cái thượng nhẫn nổi giận nói. Nhưng mà Na A Kỳ nhưng chỉ là lạnh lùng liếc mắt qua. Họ rồ xì mà cùng gì gì ấy giả sắc mặt đồng thời biến đổi. Na A Kỳ dừng tay, nhưng mà đang nói vừa tới, Na A Kỳ thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Một giây kế tiếp, hắn liền xuất hiện tại cái kia nói ẩu nói tả phía sau nam nhân. Phi tiêu rạch một cái, tiên huyết phi từng cái bảy tiên cùng bên trên một màn hoàn toàn giống nhau tình huống, lần nữa trình diễn. Tiên huyết văng khắp nơi, thậm chí có không ít bay vào cái kia bởi vì này vô cùng khiến người khiếp sợ sự thực, mà há to miệng đám người trong miệng. Sau đó sẽ bị bình tĩnh lại mọi người bắt đầu chán ghét nôn khan. Hai cỗ thi thể ầm ầm ngã xuống đất, tiên huyết giằng rùa, nhiễm ướt dưới chân xi măng, lưu lại khiến người ta không rét mà run một đỏ thẩm. Qua một lúc lâu, Dì Dì Ai Gia mới có dùng một loại lần đầu tiên chứng kiến Na A Kỳ ánh mắt, cứng ngắc nói, Na A Kỳ, ngươi biết ngươi ở đây làm cái gì sao? Thân là cổ nổ hạ nì dạ, ở cổ nổ hạ đại doanh, ngay trước quan chỉ huy họ rổ xì mà cùng Dì Dì Ai Gia, không nói hai lời liền giết chết cổ nổ hạ hai cái cao tầng từ trước tới nay, không phải coi như không có sách sử đích niên đại, cũng tuyệt đối là lần đầu tiên. Nhưng mà Na A Kỳ vẫn như cũ chỉ là lạnh lùng nói, ta nói, đi cứu tỷ tỷ. Các ngươi, ai không đồng ý? Họ rổ xì mà con mắt híp lại, nhìn thoáng qua gian phòng, ngươi ở đây bên trong gian phòng thiết trí phi lôi thần thuật thư cờ ân. Na A Kỳ bình tĩnh gật đầu, ở các ngươi triệu tập bọn họ thời điểm làm cho. Nói cách khác, cả phòng đều là lĩnh vực của hắn ngoại trừ chuẩn ảnh tột cùng họ rổ xì mà cùng gì dễ ra, hắn nhớ người đó chết, người đó liền nhất định sẽ chết. Các vị cấp cao một hồi sợ run lên, chính mình quý vi cao tầng, dù cho tại nhận giới cũng không phải không có danh tiếng tồn tại, lại như vậy trần truồng bị một thiếu niên uy hiếp. Hết lần này tới lần khác, uy hiếp của hắn hữu dụng, thực lực của ngươi tiến bộ rất nhiều. A họ rổ xì mà thở dài một tiếng. Được rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị tấn công, cho ta 3 canh giờ, bộ đội là có thể chuẩn bị xong. Họ rổ xì mà đại nhân, mọi người sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ nói thật muốn bị thiếu niên này uy hiếp? Bình tĩnh một chút. Họ rổ xì mà tay ngăn, thực lực của hắn không kém, bây giờ vì cứu Su Nạ đã không tiếc hết thảy, cô nộ hạ cao tầng được không dễ, các ngươi cũng chính mình tìm chết. Tiếng nói vừa dứt, mọi người dường như đều cảm nhận được một lánh băng băng ánh mắt từ trên cổ của mình đảo qua, nhất thời một hồi sợ. Được rồi, hiện tại ta lấy quan chỉ huy thân phận mệnh lệnh các ngươi chuẩn bị xong bộ đội, sau một canh giờ, hướng xa nhận tuyến phong tỏa tiến quân. Họ rồ xì mà khoát tay chặt lại, ra lệnh. Tất cả mọi người vẫn là có chút tâm bất cam tình bất nguyện, tuy nhiên cũng gật đầu lên tiếng trả lời. Ta khuyên chư vị không muốn đùa giỡn một ít chút như kế. Họ rồ xì mà bình tĩnh nói. Trước mắt các ngươi vị này đã táng tâm nạch điên cuồng giết người, các ngươi chẳng lẽ cảm thấy hắn cũng sẽ không giết các ngươi? A còn giết hắn sẽ không sợ hổ cả đại nhân giáng tội sao? Một cái tráng hán cao tầng không nhịn được thầm nói. Hổ cả giáng tội, đó cũng là ta đây cái người sống nên suy tính chuyện, cũng không nhọc đến phiền ngài vị này người chết quan tâm. Một tiếng thanh âm lạnh như băng vang lên, cái kia tráng hán biến sắc, vừa muốn có hành động. Bất quá một giây kế tiếp hắn liền vĩnh viễn không động được. Phanh, thi thể ngã xuống đất. Mọi người trừng lớn con mắt, mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Hắn còn dám sát nhân hơn nữa? Họ rổ xì mà đại nhân cùng gì gì dạ đại nhân đều mặc kệ sao? Được rồi, đều đi. A họ rổ xì mà đống nhiên mở miệng. Cô nộ hạ cao tầng vốn là không biết bao nhiêu, ta không muốn nhìn thấy lần nữa bởi vì một ít không cần thiết phân tranh, chết ở chính mình cùng thôn nhân trên tay. Các cao tầng một hồi nặng nề, cuối cùng vẫn ai đi đường đấy. Xuất quân xuất chiến cũng là cần thời gian chỉnh đốn, nếu như không phải Na A Kỳ biết mình một người rất khó ứng phó lấy ngàn mà tính lý ra, hắn đã sớm một người xông lên. Nhất là đối phương còn có đầy đủ cường giả tình huống bên dưới. Họ rổ xì mà lao sư, có gần nhất tình báo sao? Na A Kỳ sắc mặt bình tĩnh mở miệng, ta muốn biết xa nhận thôn tình báo. Tốt, ta đây sẽ đưa cho ngươi. Họ rổ xì mà cũng bình tĩnh nói, sau đó chợt đi ra sở chỉ huy. Nếu như không phải dưới đất còn có cái kia hai cỗ tiên huyết chưa thi thể lạnh như băng, ai cũng không cách nào từ bọn họ trên mặt nhìn ra nơi đây mới vừa phát sinh qua cái gì giả cũng là vẻ mặt phức tạp. Hắn đích xác muốn nghĩ cách cứu viện Su Nạ, thế nhưng trầm mặc khoảng khắc, hắn đuổi kịp đi vào cho Na A Kỳ cầm tư liệu. Họ rổ xì mà rõ rổ xì mà dự. Ngươi là nghĩ như thế nào Na A Kỳ? Nhưng là giết người vẫn là cổ nổ hạ cao tầng á gì dẻ dạ không nhịn được nói, tàn sát cùng thôn người, đây cũng không phải là cơ gì có thể từ chối. Nhưng mà họ rổ xì mà trầm mặc khoảng khắc, cũng là nói, gì dẻ dạ, ngươi nghĩ cứu Su Nạ sao? Dĩ nhiên muốn, nàng nhưng là đội hữu của chúng ta, vậy ngươi cũng không cần nói gì. Orochimaru bình tĩnh nói, ngươi cũng biết, Nạ ạ kỳ thực lực rất mạnh. Có hắn ở, có thể là có thể giết phá phong khóa tuyến, đem Su Nạ cứu trở về. Gì gì ấy ra nghe vậy, nhất thời sửng sốt. Sau đó không lâu, Nạ ạ kỳ nhìn Orochimaru đưa tới tình báo, con mắt híp lại. Có hơi phiền toái a lúc này đây, kỳ thực Cổ Nổ Hạ là bị Sa Nhẫn tính kế, Chìa Rổ đã sớm mang theo đại quân, bí mật đi tới Sa Nhẫn thôn tiền tuyến, sau đó đột nhiên xuất thủ, tự mình xuất lĩnh 1000 người lý dạ, bao vây ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Sủ Nạ tiểu đội. Họ Rồ Sĩ Mã cùng gì gì ấy dạ phản ứng không thể bảo là không nhanh, thế nhưng bất đắc dĩ, đối phương sớm có tính kế. Chìa Rổ lấy 2 gã chuẩn ảnh, cộng thêm 3000 bình thường lý dạ, ngăn chặn gì gì ấy dạ cùng họ Rồ Sĩ Mã đại quân, khiến cho không cách nào đột phá tuyến phong tỏa. Dù sao Cổ Nổ Hạ ở Vũ Nhận thôn chiến trường, tổng cộng cũng liền mực có 2000 danh tả hữu hai. Năm nhị giả từng cái lúc này dù sao không phải là đại chiến triệt để bùng nổ thời gian, nhưng mà đối phương chỉ là dùng cho phong tỏa cứu viện, sẽ dùng tiếp cận 3000 người, trong đó còn có 2 gã chuẩn ảnh, tuy là thực lực cũng không bằng họ Rồ Si Ma cùng gì dễ dạ, thế nhưng ngăn chặn bọn họ cũng không coi là quá khó khăn. Kết quả chính là Sú Nạ mang cùng với chính mình khoảng chừng 100 người đội ngũ, gặp lấy Chìa Rồ cầm đầu đại quân ngàn người vây công, tỉ tỉ không biết có thể chống bao lâu. A Nạ ạ kỳ thở dài một hơi. Coi như Sú Nạ là chữa thương nỉ dạ, đối với bộ đội tác dụng càng hơn bình thường nỉ dạ, thế nhưng địch ta tỷ lệ quá lớn, huống chi đối phương còn có lao gian cự hoặc Chìa Rồ, thậm chí họ Rồ Xì mà giữa hai người cứu viện bất lợi, cũng không phải sai lầm của bọn hắn. Là đối phương thực sự quá mạnh mẽ, bất quá chính là khó khăn đi nữa, cũng muốn cứu.